Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1051 ước không ước. Ước, góc chuyện audio.com. Tô Thị A Thập Lục nhìn qua khối này phiến đá, gặp trên đó nhiều bạch tôn giả ký tên, thư hàng, ngươi vừa rồi đem khối này phiến đá đưa vào đến thiên kiếp thế giới. Bên trong, bạch tiền bối cái kia rồi. Tống thư hàng lắc lắc mình huyễn hóa ra tới tay trái, nói. Ta đem cái này cánh tay trái để lại cho bạch tiền bối, lại thông qua. Hải tâm thế giới, trung chuyển, liền có thể sắp hiện ra thế đồ vật đưa vào thiên kiếp thế giới, trái lại cũng thế. Ta vừa rồi liền là đem phiến đá đưa đến bạch tôn giả cái kia, lại chuyển rời về tới. Tô Thị A Thập Lục sau khi nghe, nghĩ, dặn dò. Thư hàng, người năng lực này nhất định phải đối với người ngoài giữ bí mật. Có thể đem vật phẩm buôn lậu đến thiên kiếp thế giới, năng lực này nếu như bị cái khác không quen biết thất phẩm tôn giả biết được sợ rằng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Dù sao tu chân giới tâm lý âm u tu sĩ cũng không ít. Cũng không phải là mỗi cái tiền bối cũng giống như, cửu châu nhất hào quần, bên trong tiền bối đồng dạng, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, mà lại, năng lực này còn phải dựa vào bạch tiền bối một kiện pháp khí, nếu không ta một người cũng không thi triển ra được. Tống Thư Hàng cười nói. Đáng tiếc bạch tiền bối cái kia trong suốt hộp không thể đem đầu người chứa vào. Bằng không mà nói kỵ sĩ không đầu thật rất xuất khí, so với hắn hiện tại. Cụt tay võ sĩ, tạo hình đẹp trai hơn nhiều. Tống Thư Hàng đem khối kia phiến đá ném vào đến hạch tâm thế giới, sau đó tải. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tuyên bố tin tức nói. Các vị tiền bối, đã tất cả mọi người nghĩ muốn hiểu rõ. Thiên kiếp đạn đảo, uy lực và số liệu, như vậy, không đúng hẹn cái thời gian đến Giang Nam Đại học thành đi. Ta hướng bạch tiền bối xin ba cái. Thiên kiếp đạn đảo, đến lúc đó đại gia hẹn thời gian, hẹn bí ẩn địa điểm, bố trí lại tốt kết giới, cùng đi nghiên cứu. Thiên kiếp đạn đảo, uy lực khảo thí nó số liệu, mặt khác ta chỗ này còn có. Độ kiếp chuyên gia, nghiên cứu bạo tạc chuyên gia, bỉ ngạn ma quân ở đây, vị tiền bối này đối với. Thiên kiếp, bạo tạc. Có cực sâu hiểu rõ cùng nghiên cứu, có thể nói chính là nghiên cứu. Thiên kiếp đạn đảo, phương diện chuyên gia, thế nào, ước không ước, một tay tốc độ viết chữ chậm chạp, đặc biệt là dài như vậy một đoạn văn. Đem đoạn văn này phát ra ngoài về sau Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm. Tại sao ta cảm giác ta phát đoạn văn này đặc biệt giống như là một chút gà rừng đại học chiêu sinh quảng cáo. Một chút gà rừng đại học quảng cáo chính là cái này xáo lộ. Chúng ta có cường đại nghiên cứu thiết bị, chúng ta có cường đại giáo viên lực lượng, chúng ta lấy phụ mẫu chi tâm đến dưỡng dục hài tử. Ha ha ha, Tô Thị A Thập Lục bị chọc cười. Mà lúc này, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong đạo hữu nhìn thấy Tống Thư Hàng tin tức về sau, lập tức sững sờ. Từ bạch tiền bối nơi đó đến xin đến ba cái, thiên kiếp đạn đảo, vọng thiên, khó trách bạch tôn giả rõ ràng từ tối hôm qua lên liền bắt đầu độ kiếp nhưng đến bây giờ cũng còn không có. Nhân tiền hiển thánh, nguyên lai bạch tôn giả là đang cầy thiên kiếp, mặc dù không biết thần thông quảng đại bạch tôn giả, là dùng phương pháp gì đem. Thiên kiếp đạn đảo, từ thiên kiếp thế giới ngõ đến hiện thế tới. Nhưng đối với, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu tôi nói, đó là cái tin tức tốt, ước, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá cái thứ nhất đáp lại. Ước, góc chuyện audio.com, tạo hóa pháp vương nói, ước, hoàng sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Ước, lệ chi tiên tử đối hiện đại hóa thiên kiếp uy lực cũng rất tò mò. Sau đó, là một nhóm lớn, ước, hồi phục, cửu châu nhất hào quần bên trong, cơ hồ gần nửa thành viên đều biểu thị muốn ước. Bất kể có phải hay không là gần đây muốn độ kiếp, dù sao khoảng cách gần cảm thụ một chút thiên kiếp đạo đản uy lực không có sai. Tại phía xa Linh Điệp Đào, Linh Điệp Tôn Giả, đang chuẩn bị đồng dạng hồi phục một cái. Ước, thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên người, nữ nhi của hắn cười ha hà đeo tấm bản đồ. Vũ Nhu từ đoạn đồ góc độ đặc biệt bồng, phía trên nhất là Tống Thư Hàng hé mở phần mềm chat ảnh chân dung thêm bá đao Tống nhất biệt danh, nói chuyện phiếm nội dung bên trong chỉ có mấy chữ. Thế nào, ước không ước, sau đó, phía dưới là cửu châu nhất hào quần bên trong tất cả đạo hữu hồi phục. Bởi như vậy, Vũ Nhu từ screenshot thoạt nhìn là dạng này, bá đao Tống nhất thế nào, ước không ước. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá ước. Tạo hóa pháp vương ước. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu ước. Lệ chi tiên tử ước. Các nhóm lớn đạo hữu ước. Vũ Nhu tử vui vẻ đem cái này chương screenshot bảo tồn lại thu nhập đến nàng tài liệu trong kho. Cuối cùng, nàng còn thật sâu cảm thán nói. Tống tiền bối tại quần bên trong thật đúng là được hoan nghênh a, luôn cảm giác tất cả mọi người ưa thích tống tiền bối đồng dạng. Linh Điệp Tôn giả cứng đờ, yên lặng thu hồi mình điểm đang nói chuyện thiên giới mặt ngón tay, kịp thời bảo vệ mình tiết tháo. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Tống Thư Hàng lại hỏi, tiền bối kia nhóm, chúng ta hẹn thời gian đi, thứ hai đến thứ sáu ta ban đêm đều có rảnh. Sau đó thứ bảy cùng chủ nhật ta toàn bộ ngày đều có rảnh. Ta bây giờ đang ở Giang Nam Đại học Thành, vị trí đợi mọi người đến đây đi, còn nghiên cứu, thiên kiếp đạn đạo, địa điểm ta đi thỉnh giáo Hạ Bỉ Ngạn Ma Quân tiền bối đi, hắn hẳn là có địa điểm thích hợp. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, thời gian phương diện càng nhanh càng tốt. Quần bên trong có vài vị đạo hữu độ kiếp sắp đến, cho nên không bằng thời gian liền định vào ngày mai đi. Ngày 11 tháng 9, thứ tư 6 giờ tối, tại Giang Nam Đại học phụ cận tập trung. 8 giờ tối, đúng giờ bắt đầu. Thiên kiếp đạn đạo, nghiên cứu, Bắc Hà tán nhân, ta không có vấn đề. Diệt Phượng công tử, mặc dù hơi nhỏ sự tình, bất quá có thể đẩy đẩy. Ta cũng có thể đến, không có vấn đề, mặc dù đường xá có chút xa, nhưng ta có thể chạy trở về. Lệ Chi Tiên Tử đạo, nàng gần nhất chạy đến quá không đi chơi. Bất quá bây giờ chạy về nhà, ngày mai 8 giờ trước có thể chạy trở về. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cái khác tiền bối đồng dạng nhao nhao biểu thị có thể kịp thời đổi tới. Cứ như vậy, thời gian liền đã xác định, lúc này, cực ít hiện thân thất tu tôn giả thoáng hiện, lên tiếng nói. Ta bây giờ đang ở Giang Nam địa khu phụ cận, vừa vặn, bá đao tống nhất thư hàng tiểu hữu, ngươi bây giờ tọa độ ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi một chuyến. Có kiện bảo vật phải trả cho ngươi. Thất Tu Tôn giả đồng dạng là sắp độ kiếp tiền bối, giống như Linh Điệp Tôn giả, hắn cũng là uy tín lâu năm tôn giả, gần nhất trăm năm qua, một mực tại vì độ kiếp làm chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Thất Tu tiền bối chờ một lát ta đem tọa độ cùng hưởng cho ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời đem mình thời gian thực vị trí cùng hưởng một cái cho Thất Tu Tôn giả. Lại nói, Thất Tu tiền bối có bảo vật phải trả cho mình. Bảo vật gì, Tống Thư Hàng không nhớ rõ mình có bảo vật gì cấp cho qua thất tu tiền bối A tu đến ta lập tức liền đến. Thất tu tôn giả trả lời, ok, Tống Thư Hàng hồi phục xong thất tu tiền bối về sau thu hồi điện thoại. Sau đó hắn xoa cằm, một mặt trầm tư hình, A Thập Lục nháy nháy mắt, đang suy nghĩ gì đấy. Tống Thư Hàng, không có việc gì ta lại đột nhiên cảm giác chúng ta quần họa phong không đúng lắm. Bình thường tới nói, phổ thông quần bên trong đại gia có thời gian rảnh, quần thành viên đều là ước đi ra tìm một chỗ ăn cơm, tâm sự cái gì. Chúng ta quần bên trong có thời gian rảnh, lại muốn hẹn thời gian cùng địa điểm, hủy đi cái thiên kiếp đạn đạo chơi đùa. Tô Thị A Thập Lục nhân. Làm thất tu tôn giả biến thành độn quang lóe lên mà hiện thời Tống Thư Hàng chính sứ dùng. Ngự đao thuật cùng Tô Thị A Thập Lục tiến hành đối luyện. Có trước đó, ngự đao phi hành, kinh nghiệm về sau, học tập, ngự đao thuật, muốn thuận tay rất nhiều. Tống Thư Hàng chỉ là thử tay nghề mấy lần, liền nắm giữ. Ngự đao thuật, lúc này Tống Thư Hàng chính tập trung tinh thần lực toàn lực ngự đao. Trong hư không áo giáp trạng thái, bảo đao phách toái, hóa thành huyễn ảnh, trong hư không xê dịch cùng A Thập Lục đoàn đao chiến thành một đoàn. Bất quá tràng diện bên trên, Tô Thị A Thập Lục chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nàng đoàn đao luôn luôn có thể lấy xảo trá góc độ đánh lui Tống Thư Hàng bảo đao, sau đó chém về phía Tống Thư Hàng bản thể. Đoàn đao chém về phía Tống Thư Hàng thời điểm, không có lưu tình, ngược lại đao ý tăng vọt trực tiếp chạm ở trên người hắn. Tống Thư Hàng trên thân, đao ý khôi giáp hiển hiện đem A Thập Lục đoàn đao công kích ngăn lại. Loại huấn luyện này phương pháp là Tống Thư Hàng chính mình nói lên. Muốn mau chóng quen thuộc. Ngự đao thuật, biện pháp tốt nhất liền là tìm một cái đối thủ, đồng dạng dùng ngự đao thuật tiến hành luyện tập. Đồng thời, chỉ có A Thập Lục nhắm ngay bản thể của hắn tiến hành công kích cảm giác nguy cơ dưới, hắn ngự đao thuật mới có thể càng nhanh nắm giữ. Đồng thời, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể góp nhặt phương diện này kinh nghiệm chiến đấu, vạn nhất về sau cùng tu sĩ khác đấu phi kiếm cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thứ ba Thập Lục đao, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nhắc nhở, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Tống Thư Hàng nói, lại nói Tô Thị A thất ngự đao thuật Nguyệt Quang, vận hành, vốn là lặng yên vô tức như Nguyệt Quang hư ảo. Tống Thư Hàng hiện tại, áo giáp, hình phách toái cũng thành công làm được hư ảo im ắng. Chỉ là bởi vì thể tích hơi lớn chút, huyễn ảnh thể tích cũng lớn một chút. Nhưng tổng thể tới nói, ngự đao, Nguyệt Quang tu luyện coi như thuận lợi, đúng, nếu như ta đang sử dụng một chiêu này. Ngự đao thuật, thời điểm, không rót vào mình đao ý, mà là rót vào. Công đức xà mỹ nhân. Đạo ý, sẽ như thế nào? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Công đức xà mỹ nhân cùng hắn là một thể, chỉ cần Tống Thư Hàng nguyện ý, đao của nàng ý cũng có thể bị Tống Thư Hàng điều khiển. Có lẽ có thể thử một chút, Tống Thư Hàng vẫy tay, áo giáp hình bảo đao phách toái bay trở về, trôi nổi tại bên cạnh hắn. Góc truyện audio.com. Sau đó hắn khẽ vươn tay, bắt lấy áo giáp chân lay động trên đó. Khôi giáp đao ý tán đi. A, nguyên lai là đao a, ta còn tưởng rằng Tống Thư Hàng tiểu hữu đang luyện tập ngự khải thuật. Thất Tu tôn giả cười nói, Thất Tu tiền bối vẫn là như cũ, đặc biệt xuất khí. Hắn chỉ là chắp tay đứng tại cái kia, lại làm cho người cảm giác toàn bộ hư không đều tại lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng sụp đổ đồng dạng. Đây là hắn tu luyện công pháp mang tới đặc thù khí chàng. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, thở dài nói, tiền bối ngươi tới rồi, lại nói tiền bối trước ngươi tại quần thảo luận phải trả cho ta bảo vật là cái gì. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi hẳn là quên vật này rồi. Thất Tu tôn giả cười ha ha, lấy ra một cái hồ lô, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận cái này hồ lô. Phệ hồn yêu hồ, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.